Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Vẫn chiếc áo dài vàng với chiếc cặp trên tay, Cao Dao bước đi nhanh. Khang đứng cạnh bờ đê chờ đợi vui vẻ. Bé à, biết là bé sẽ thất cái hẹn nên anh chờ sẵn ở đây để đón đường. Cao Dao trừng mắt, bộ định đón đường đánh tôi hả? Ai thất hẹn hồi nào? Khang tỉnh bơ, bé bảo dẫn anh đi ăn phở mà. Cao Dao hất mặt, anh mời tôi chứ tôi không có dẫn anh à nha. Giá lại tôi nói tối lận mà, còn bây giờ thì chưa có tối. Khang nhìn vẻ bướng bỉnh của Cao Dao mà phì cười. Vậy bao giờ mới tối hả bé? Cao Dao điểm mặt Khang, nè, dùng này tôi là cô giáo đó nha. Đừng có mở miệng ra là bé này bé nọ. Bao giờ tôi thấy tối thì đi ăn phở với anh. Khang nhìn bầu trời chung quanh, bóng xế chiều đã xuống. Trời như thế này cô bé bảo không tối thì bao giờ mới tối? Cái bụng anh nó đói mèo rồi. Cao Dao vui vẻ, cái bụng anh đói thì anh đi ăn đi, mắc mớ gì tới tôi chứ. Khang tròn mắt, vậy còn chuyện đi ăn phở với anh bé xù thật à? Cao Dao lắc đầu, không có xù, nhưng tôi vẫn chưa thấy tối. Khang lắc đầu, sao bé lại vào ngành giáo vậy? Không chọn ngành luật hả? Cao Dao dáng vẻ tự nhiên vén vào áo dài rồi ngồi xuống bờ đê. Tại không thích thôi. Khang ngồi bên cạnh vui vẻ, dường như bé đổi tánh rồi đó nha. Cao Dao nhìn Khang, đổi chỗ nào? Khang cười thành tiếng, khi có bé Hiền ở đây bé tốt với anh lắm, và trong lúc bé dạy ở trường cũng hiền hòa ngoan ngoãn, mà sao gặp phải anh là bé bướng quá vậy? Cao Dao bặm môi, tôi đâu ở không mà bướng với anh. Khang nhìn Cao Dao, vậy sao? Mới đây thôi bé và anh đã hòa đồng rồi, hứa làm bạn với nhau, bây giờ chỉ mời đi cùng dùng tô phở mà bé cũng làm khó dễ. Cao Dao cười nửa miệng, ai làm khó dễ anh chứ, tôi đang giúp anh nữa là khác. Khang nghiêm giọng hỏi, tại sao lúc rầy bé trốn anh vậy? Từ ngày ba mẹ anh gặp bé ở nhà cho đến nay. Cao Dao nghiêng nghiêng đầu, anh nhắc tôi mới nhớ hắn. Tôi phải đổi cách dùng từ, phải gọi anh bằng em cho phải lẽ. Khang trừng mắt, hả? Tự dưng làm anh rồi xuống hàng em? Cao Dao mỉm cười, thì anh định cua em gái tôi, tuy nó với tôi chỉ bà con phân nửa, nhưng nó ra đời vẫn kém năm hơn tôi, nên tôi làm chị nó, anh cưới nó thì làm em rể tôi rồi. Khang vội chỉnh, nè, đừng có nói giỡn nha cô bé, ai đi cua kẹp gì em gái của bé? Cao Dao đứng lên, hôm đó hai người tình lắm mà, không qua mắt được tôi đâu. Có rảnh thì anh đi mời nó đi, tôi phải về. Khang chận Cao Dao lại, thôi mà, chúng ta là bạn tốt, bé đừng hành tội anh nữa. Thật sự ngày hôm đó anh đâu có ngờ má anh và dì Hà là bạn với nhau, và anh cố tình đến đó chỉ muốn gặp bé. Cao Dao lắc nhẹ đầu, bọn con trai các anh mồm mép quá. Thôi, cho tôi xin hai chữ bình an đi nha. Cao Dao chạy đi, nhưng xoay người ngược lại, vẫy vẫy tay chào, giọng trong trẻo. Chào nha anh Khang, chừng nào tôi thấy tối sẽ cùng anh đi ăn phở. Bây giờ cái bụng anh nó kêu thì anh mời con Lan đi đi. Nó ăn nhiều không thua anh đâu. Nhìn dáng vẻ nhí nhảnh của Cao Dao mà Khang lại cười. Được, cô nhỏ cứ trêu anh đi, rồi có ngày anh sẽ tính sổ với bé. Khang đứng đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cao Dao, và anh lại mỉm cười. Khang nghiêm trang đưa bản vẽ của mình trình bày với tất cả thầy cô có mặt trong buổi họp hôm nay. Thầy hiệu trưởng trường vui vẻ. Vậy là quá hay. Nếu trường được mở rộng thêm ra và được trang trí theo hình thức như thế này thì còn gì bằng. Ta tin tưởng cháu của ta nhất định làm được. Mọi người có ý kiến gì thêm không? Một thầy giáo trẻ vui vẻ nói. Là cháu của hiệu trưởng thì chúng tôi tin tưởng 100% rồi. Khang mỉm cười, cảm ơn tất cả đã ủng hộ. Khang chưa nói hết lời thì Ca Dao giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên. Khang nhìn và mỉm cười. Cô Ca Dao có gì thắc mắc à? Ca Dao chẳng thèm nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Khang, cô nhìn thẳng thầy hiệu trưởng. Thầy à, xây thêm lớp học thì tốt lắm, nhưng tại sao chúng ta không đợi đến lúc nghỉ hè? Bây giờ mà để công ty xây dựng làm ổ ở đây thì các em sẽ khó mà học vì sẽ rất ồn ào và phức tạp. Thầy hiệu trưởng gật gù. Ừ, thầy biết là vậy, nhưng Khang nó chỉ ở đây vài tháng, đâu thể đợi tới mùa hè. Khang vui vẻ. Dạ không sao đâu, ý kiến của Ca Dao rất hay. Con sẽ chỉ làm đôi chút, và nếu có làm gì ồn, thì chỉ mỗi buổi chiều khi các em đều đã rời khỏi lớp học. Thầy hiệu trưởng nhíu mày. Vậy thì sẽ tốn thời gian cho các cô cậu ở công ty xây dựng. Khang mỉm cười. Không gì đâu bá hai. Cháu sẽ không để họ làm nhiều giờ lắm đâu. Và nếu không xong được thì mùa hè sẽ tiếp tục. Cháu không còn phép thì sẽ chạy lên chạy xuống giúp đỡ anh em nơi này. Bác và mọi người thấy rất ái ngại để các cô cậu phải làm sau giờ tan học. Khang mỉm cười đưa ra ý kiến. Hay là như vậy đi, tụi cháu chỉ làm 3 buổi chiều sau khi tan học, mà trong lúc làm thì nhờ một cô nào đó ở lại đây nấu nướng chút đỉnh giùm để khi đói tụi cháu có chút gì lót bụng. Thầy hiệu trưởng và mọi người gật gù. Ờ, hay đó. Vậy mỗi tuần chúng ta chọn ra một cô ở lại đây nấu ăn cho các cô cậu của công ty xây dựng. Ca Dao nhỏ giọng phản đối. Thưa thầy, không phải là ý kiến không hay. Con thì không có gì. Ở lại nấu ăn và dọn dẹp sau giờ tan học đối với con không sao. Nhưng ở đây hầu như các chị đều đã lập gia đình hết. Còn phần con cái nữa. Sau giờ tan lớp còn phải về nhà lo việc cho gia đình. Nếu bắt mấy chị thay nhau ở lại, còn mấy anh thì sao? Nào có công bằng đâu. Tất cả bạn đồng nghiệp của Ca Dao cười to. Một anh chàng vui vẻ lên tiếng. Vậy em có ý kiến gì để làm ra cho công bằng? Tụi anh con trai thì không biết nấu ăn rồi. Nếu có nấu thì các anh em trong công ty xây dựng cũng chẳng ai thèm ăn đâu. Cô bạn đồng nghiệp lên tiếng. Chúng ta người bỏ ra chút ít thời gian để giúp người xây cất lại trường học, nên không công bằng cũng không sao Ca Dao à. Nếu mà em không có thời gian thì chị sẽ thay em. Ca Dao lắc đầu. Chị hiểu lầm ý em rồi. Thời gian em nhiều lắm, em ở lại mỗi ngày cũng đâu sao. Em chỉ đưa ra ý của mình, không phải vì không muốn bỏ thêm giờ của mình phụ giúp họ. Chỉ là nói ra cái không công bằng để sau này nếu có chuyện gì tranh cãi trong hội họp. Thầy hiệu trưởng cười xòa. Thầy hiểu ý con rồi Ca Dao à. Không gì phải áy náy đâu. Các anh ai đã có vợ và muốn giúp thêm thì về hỏi xem ý vợ mình có thể thay thế mình không. Còn mấy anh độc thân, trong đây chỉ có mình là chưa lập gia đình. Vậy thì tha cho nó đi nha. Anh chàng trai trẻ tuổi ngồi cạnh bên Ca Dao nhìn Ca Dao mỉm cười. Nấu ăn thì tôi không rành, nhưng em gái tôi thì rất hay, nó sẽ giúp được. Vậy thì Ca Dao có sự công bằng rồi. Ca Dao hồn nhiên đưa cánh tay thụi cho mình một cái. Mình dám nghẹo dao hả? Cắt đứt tay chảy máu bây giờ. Mình vui vẻ trả đũa. Đứt tay thì không nhầm nhò gì. Chị bạn ngồi cạnh nói vào. Đứt tim ra làm hai thì mới sợ thôi phải không Minh? Minh cười to. Có gì đâu sợ chị. Lúc đó em đem trầu cao đến nhà Ca Dao bắt đền. Lương tâm nghề nghiệp chắc không để em đến nỗi chết. Nhỏ sẽ theo em về mà chăm sóc cho em. Ca Dao ngên mặt. Xí, còn khuya, lành lặng không lấy, ai dạy đi lấy mấy anh chàng có trái tim què quặt chứ? Minh liền nói. Vậy bây giờ anh lành lặng đây, mai mang trầu cao qua rước Dao về nha. Ca Dao tròn to đôi mắt làm mọi người cùng cười. Chỉ có Khang là im lặng theo dõi câu chuyện và trên mặt thoáng chút u phiền. Chàng nhỏ giọng phá đi cái không khí vui tươi kia. Vậy mọi chuyện đã đâu vào đó rồi, con xin phép bác hai và tất cả mọi người được ra về. Mọi người đứng lên vui vẻ bắt tay Khang. Riêng chỉ Ca Dao là ngồi đó không nói lời nào. Khang thoáng đưa nhanh đôi mắt buồn nhìn Ca Dao, rồi vội vã bước đi thật nhanh. Khang mỉm cười buồn cho cái ngu của mình. Nghe theo nhỏ hiền làm chi, đuổi theo cô bé Ca Dao làm gì, khi người ta đã có chủ rồi, và chẳng vương mắc gì tới anh. Với mọi người, cô bé luôn hồn nhiên vui vẻ. Còn đối với Khang, cô bé cứ chống chọi tới cùng và ghét cả ra mặt. Cũng có những lúc Ca Dao như có dấu hiệu chấp nhận tình cảm của Khang. Nhưng mỗi khi đi làm về ngang, Khang ghé vào thăm, thì cô lại ngang hơn và lạnh lùng hơn. Khang lắc đầu, thật không hiểu con gái chút nào. Anh Khang à, đi đâu mà anh đi nhanh dữ vậy hả? Khang nghe giọng cô gái, quay đầu lại thì đó là Lan, em gái cùng cha khác mẹ của Ca Dao. Anh vui vẻ. Lan đi đâu về đó? Lan vui vẻ. Em vừa đi uống tóc về, anh thấy có đẹp không? Khang cười. Anh không ý kiến đâu, mấy cái chuyện này xin đừng lôi anh vào. Lan mỉm cười tình tứ. Nhưng anh là người xây cất nhà mà, cái đẹp anh phải biết chứ, và đứa con gái nào đẹp hơn? Khang cười to. Đúng, anh biết cái nhà nào đẹp, nhưng với các cô thì cô nào cũng đẹp, mỗi hòa mỗi vẻ đẹp khác nhau. Lan cười tình tứ đi sát bên Khang. Vậy anh thấy hoa lan như thế nào? Khang vui vẻ. Hoa lan thì nhất rồi. Dường như hoa lan chỉ sống trong không khí lạnh mà thôi. Lan nhíu mày. Em vậy mà anh bảo là em lạnh lùng hả? Khang cười to. Ủa, em nói em đó hả? Anh thì tưởng em nói về hoa. Lan ra bộ nhõng nhẽo. Cái anh này thiệt tình hả? Bây giờ em mỏi chân rồi, anh vào quán nước dừa này nghỉ với em một lát nha. Khang lắc đầu, chắc em phải ngồi một mình đi, anh còn bận. Lan nài nỉ, làm ơn đi mà anh Khang, em ngồi một mình buồn lắm, tại cái chân em nó mỏi, ngồi chút hết là đi liền, không làm phiền anh nhiều đâu. Làm ơn đi anh. Khang mỉm cười, thôi được. Vào nghỉ một tí rồi đường ai nấy đi nha cô nhỏ. Khang ngồi xuống im lặng nhìn ra ngoài. Lan ngồi cạnh tủm tỉm cười. Ca Dao đi ngang nhìn thấy và đôi mắt cô chợt buồn và đi thật nhanh cho họ đừng nhìn thấy. Nhưng đã muộn rồi. Khang đã thấy và chạy theo Ca Dao, bỏ lại Lan ngồi đó gọi chàng ơi ới. Lan thật bực mình. Cô không tin rằng Ca Dao có sắc đẹp và nhiều lôi cuốn hơn mình. Lan nhất định sẽ giành được trái tim của Khang. Vì từ đó đến giờ, Lan chỉ là kẻ chiến thắng chứ không hề thua. Ca Dao bực mình quay lại. Anh làm gì mà kêu la bé ơi bé hỡi vậy hả? Khang đứng lại nhìn Ca Dao. Không kêu bé, bé đâu có đứng lại để anh giải thích chứ. Ca Dao nạt ngang. Ai rảnh để mà nghe? Khang tươi cười, không rảnh nên mới réo, để bé bắt buộc phải có chút thời gian cho anh thôi. Ca Dao trừng mắt, cái anh này bướng dễ sợ. Khang cười to thành tiếng, có bướng như vậy mới cãi lại em thôi. Ca Dao lắc đầu, anh réo tôi để làm gì, nói gì nói lẹ đi, tôi còn phải đi về. Khang nhỏ nhẹ, anh muốn giải thích chuyện ban nãy, anh và Lan chỉ tình cờ. Ca Dao cắt ngang, tình cờ hay cố ý thì có ăn nhầm gì tôi chứ? Khang kiên nhẫn giải thích, thật là tình cờ, gặp rồi lan mỏi chân và sợ ngồi một mình, nên anh ngồi cạnh cho có bạn vậy thôi. Ca Dao cười nửa miệng. Có thật không đó? Khang lắc đầu mỉm cười. Khi không nói láo với em làm gì? Em ghen có phải không? Ca Dao chỉ ngón tay vào mình giận dữ. Tôi ghen? Anh có nói lộn không đó? Tôi chỉ thấy bực mình vì trên đời sao có những gã thả mồi bắt bóng cua cô em rồi nhỏ to với cô chị. Khang bị xúc phạm, chàng trừng mắt nhìn Ca Dao. Bé Dao, em nói vậy mà nghe được sao? Anh thả mồi bắt bóng khi nào? Em chanh chùa bướng bỉnh thì còn vui, chứ dùng từ không xem trọng anh thì quá đáng lắm. Được, từ rày về sau coi như tình bạn của chúng ta chấm dứt. Anh không trêu và cũng chẳng trò chuyện với người mà chẳng xem anh ra gì nữa. Còn Lan, em làm ơn nhắn giùm, anh chưa hề cho cô ta một ý gì để cô ta phải hiểu lầm. Anh trò chuyện với cô ta chỉ vì nghĩ cô ta là em gái của bạn mình. Thế thôi, chào em. Khang bỏ đi để Ca Dao đứng đó nhìn theo, đôi mắt cô ương ướt. Ca Dao lầm lì đi về nhà. Vừa bước vào cửa thì nghe dì Hà tươi tắn nói với chồng. Anh à, hay là chủ nhật này anh cùng em với con Lan đi thăm bà nội thằng Khang, tiện ở chơi vài bữa. Vì hôm qua em gọi thăm chị Liễu, chị nói bà nội thằng Khang muốn biết mặt mũi con Lan nhà mình. Ta dẫn con nó lên đó cho biết mặt. Ông Ân nhíu mày. Họ là đàn trai, muốn coi mắt con nhỏ thì phải xuống đây mà coi. Tại sao ta lại lên trên đó? Bà Hà vẫn cố nhẹ nhàng. Anh không muốn đến thăm anh Tấn sao? Dù sao cũng là bạn xưa cũ. Không biết chỗ ở thì thôi, biết rồi ta cũng nên đi thăm hỏi. Và sẵn tiện mang con Lan lên đó chơi cho vui mà. Ông Ân gật gù. Ờ phải, cũng đã quá lâu rồi, ta không gặp lũ bạn xưa. Bà Hà tươi lên. Thì phải đó, giá lại dạo này hàng không nhiều, nên anh rảnh rỗi, chúng mình đi chơi một chuyến. Ông Ân nhíu mày. Đi thì không sao, nhưng con Dao làm sao xin nghỉ dậy được mà đi. Để bàn lại với nó xem có thể tìm cô dạy thế cho nó không. Ca Dao đến bên cầu thang nghe ba mình nói thế, cô quay lại nhỏ giọng. Con không đi đâu, mọi người đi đi, con ở nhà một mình quen rồi. Ông Ân nhìn con. Mỗi lần bảo mày đi chơi chung với gia đình là kiếm chuyện từ chối. Lần này mày không đi thì chúng ta chẳng đi đâu cả. Ca Dao nhún vai. Tùy ba. Cô bỏ đi lên lầu, để lại ánh mắt giận dữ của dì Hà. Ca Dao tắm rửa rồi rút luôn trên phòng, mãi khi nghe bà Vú gọi. Cô Dao à, xuống ăn cơm. Ca Dao dạ rồi từ từ đi xuống lầu. Cô nhíu mày khi thấy Lan nước mắt đầy mặt ùa vào nhà rồi nhủi vào dì Hà khóc nức nở. Nín đi con, ai ăn hiếp con thế hả Lan? Lan ấm ức. Con vậy nè, mà anh Khang anh chê con. Bà Hà nhíu mày. Nó đã nói gì con? Sao lại để xảy ra chuyện buồn giữa hai đứa vậy? Lan đứng thẳng lên, mắt còn ướt đỏ, nhìn thấy Ca Dao, giọng Lan giận dữ. Cũng tại chị hết á, vụng trộm với anh Khang người yêu con. Bà Hà giận dữ nhìn Ca Dao nhưng cố nén. Cũng là mày, con trai ở làng xã này thiếu gì, sao lại đi vụng trộm tranh giành tình cảm với thằng đã có người yêu với em gái mình chứ? Ca Dao phì cười. Thiệt là tức cười quá. Dì và con gái dì dùng câu hơi quá đáng rồi đó. Anh Khang chưa vợ thì cái từ vụng trộm nghe hơi dư. Giá lại tôi không ở không mà đi tranh giành tình yêu của kẻ khác như mấy người. Bà Hà giận dữ la to. Mày còn nói năng mất dạy hả? Ai làm mấy người này mấy người nọ? Ca Dao lầm bầm. Mấy người nào thì người đó biết. Lan bước nhanh đến đối mặt với Ca Dao, giọng giận dữ. Từ nay chị phải tránh xa anh Khang. Anh ấy là của tôi. Cấm chị chen vào làm xào xáo chuyện tình cảm của tôi và ảnh. Ca Dao giận dữ không kém. Cô trừng mắt. Nè, mày ăn nói đàng hoàng một chút nha. Cấm tôi ư? còn khuya. Nhưng tôi không ăn no ngồi không mà đi tranh giành một thằng con trai đâu. Trên đời này thiếu gì đàn ông? Lan hất mặt. Không thiếu, nhưng chẳng con ma nào thèm chị. Tại anh Khang anh chưa hiểu nhiều về chị mà thôi. Nếu tôi không dị tình chị em, thì tôi đã nói ra cho ảnh rõ cái tâm của chị rồi. Con gái thì giống tính mẹ mà, mẹ chị lại đi theo trai. Ca Dao giơ tay làm cái bóp vào mặt Lan té nhào. Lan ngồi xuống đất khóc la to. Dì Hà chạy đến bên con giận dữ. Trời ơi, nó ra tay đánh người nè. Nhà giáo gì mất vậy? Ca Dao tức tưởi. Gì? Ông Ân đập mạnh tay xuống bàn. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Bà Hà nức nở. Anh không thấy con Dao nó hành hạ con Lan hay sao hả? Con nào cũng con, sao anh chỉ biết binh giật con mình bỏ rơi con chúng ta? Ông Ân lắc đầu. Tôi đã nghe và thấy rất rõ, chẳng bên giật binh nào cả. Con Lan không được hỗn với chị, còn con Dao không được đánh em. Nó là em của mày, nhường nhịn nó một chút không có chết. Mau đi đến xin lỗi dì Hà của bay. Ca Dao cắn chặt răng. Con không lỗi vì sao phải xin. Nếu con Lan là em con đánh nó, dạy nó. Chứ nào có đánh dì Hà đâu mà phải xin lỗi dì ấy. Bà Hà la to. Trời ơi, nó còn muốn đánh luôn cả tôi nữa kìa trời. Ca Dao giận dữ. Dì đừng có nói oan cho con. Ông Ân to tiếng. Đã nói là đủ rồi có nghe không? Tất cả lên bàn ăn cơm. Giọng giận dữ của ông Ân khiến ai cũng phải sợ. Mọi người im lặng vào bàn. Ông Ân lại lên tiếng. Chuyện tình cảm của chúng bay thì chúng bay hãy tự dàn xếp. Không được về nhà rồi chửi nhau đánh đập nhau vì thằng đàn ông. Còn em nữa. Quay sang bà Hà, ông Ân tiếp tục. Em hãy để chúng tự giải quyết lấy. Chúng ta không nên đứng chính giữa những câu chuyện như hôm nay. Bà Hà cố gắng nhỏ nhẹ. Em thấy con Lan nó hiền, nhưng em không hề binh giật nó. Chỉ bực mình sao con Dao nó không biết thương em nó. Thằng Khang đã cho tình cảm con Lan, nó lại đi chen vào để lay động người ta. Ca Dao nhếch môi rồi bắt đầu ăn, chẳng thèm để ý những việc chung quanh mình. Ông Ân rõ ràng. Còn chúng ta không đứa nào hiền cả. Còn chuyện tình cảm, nếu thằng Khang đã yêu con Lan rồi, còn quyến luyến con chị, thì nó là một thằng tồi. Tôi cũng chẳng gả đứa nào cho nó đâu. Tụi nó là chị em, nhưng chuyện tình cảm cứ để chúng nó tự do tranh cãi, đừng ý kiến gì cả. Từ đây về sau, vào mâm cơm là không được cãi cọ với nhau. Tôi muốn nhìn thấy một gia đình êm ấm. Sau câu nói đó, mọi người đều cúi xuống ăn uống và im lặng. Ca Dao biết mình cần phải làm gì. Họ nào có xem nàng ra cái gì chứ? Thì tại sao ngu dại tránh né tình cảm của mình, để rồi lại còn mang tiếng oán? Được, ba bảo phải công bằng, thì được mà. Tội dạ gì phải tránh né Khang của nữa chứ? Đã một tháng trôi qua, mỗi khi Ca Dao và Khang chạm mặt nhau, thì ai cũng lầm lì ngó đi chỗ khác. Hôm nay là đến phiên Ca Dao phải ở lại để phục vụ cơm nước cho những người trong công ty xây dựng. Bếp núc được để một góc và vừa nấu ăn, ánh mắt Ca Dao vừa dõi theo Khang. Anh ta làm việc rất chăm chỉ. Anh chỉ huy mọi việc và làm một cách rất nhanh nhẹn. Ca Dao phải công nhận rằng anh thiết kế rất hay, làm việc rất thận trọng. Đối với mọi người, anh rất niềm nở và không hề khách sáo. Mỗi khi tình cờ chạm mặt nhau, Ca Dao vội liếc đi nơi khác và cô như đọc được cử chỉ lạnh lùng ở nơi anh. Có lẽ tình bạn giữa anh và cô đã mất khi cô đã giận dữ gán tội cho anh. Và bây giờ có muốn kết lại cũng chẳng vuông tròn. Nấu xong, dọn lên chiếc bàn nhỏ ở sân trường, Ca Dao gọi mời tất cả cùng ăn. Anh chị em trong đoàn đều ăn, chỉ mình Khang là không có mặt. Anh vẫn lui hui làm gì đó. Ca Dao nói nhỏ với anh đứng cạnh. Anh Trí à, sao anh Khang không ăn vậy? Trí cười. Khi nãy anh có hỏi, nhưng anh Khang bảo chưa đói. Anh ta muốn tranh thủ làm càng nhanh càng tốt. Ca Dao như hiểu được ý đó, đôi mắt cô buồn buồn. Thì ra anh ấy muốn làm cho xong để trở lên thành phố và không gặp mặt Ca Dao nữa. Ca Dao im lặng bỏ đi để mọi người ăn uống thoải mái. Ngồi cạnh bờ hồ, Ca Dao buồn bã thả hồn mình theo dòng nước. Đợi mọi người ăn xong, Ca Dao thu dọn rồi chuẩn bị đi về. Cô chợt nhớ Khang vẫn chưa có món gì trong bụng, mà trời thì đã tối. Cô cố gắng gom góp những món ăn còn lại, bỏ vào một tô mang đến cho anh Trí đang đứng cạnh Khang. Ca Dao nhỏ giọng. Anh Trí à, còn lại tô cơm này... Trí không hiểu nên vui vẻ. Anh ăn rồi, em hãy tự nhiên ăn đi. Ca Dao cắn môi lý nhí. Em cũng ăn rồi, anh đưa cho người ta đi. Trí nhìn Ca Dao không hiểu. Người ta nào? Ánh mắt Ca Dao như chỉ vào Khang đang cầm cuội dọn mấy cây. Trí cười sò. Thì ra em nói anh Khang à, bộ hai người giận nhau hay sao? Mà cả ngày không ai nói tới ai vậy? Ca Dao chu môi. Em đâu có giận ai đâu, ai có thời gian mà giận ảnh. Vậy sao em không mang đến cho ảnh đi, đưa anh làm gì? Ca Dao tròn to đôi mắt. Anh... Khang tuy làm việc nhưng vẫn để ý và theo dõi cuộc nói chuyện của họ. Chàng cười thầm. Đúng là cô bé bướng bỉnh, biết lỗi mình mà không tự động làm quen. Nhìn gương mặt và đôi mắt của Ca Dao, Khang thấy vui vui trong lòng. Không để cô bé khó xử nữa, Khang bước đến bên Trí nhìn Ca Dao. Ở đây chi vậy? Bụi lắm. Trí trở lại với công việc, Ca Dao nhìn Khang. Định nói nhưng không biết nói gì đây khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Khang. Lúc ấy nghe tiếng của Hiền. Nhỏ ở đây mà ta đi tìm đủ chỗ cả. Ca Dao và Khang cùng nhìn Hiền. Ca Dao tròn mắt. Mày về hồi nào vậy? Sao không báo trước với ta? Hiền cười cười. Bây giờ ngươi đâu rảnh mà tiếp điện thoại của ta. Anh Khang của ta chiếm hết thời gian của mi rồi mà. Ca Dao nhăn mặt. Mi làm ơn đừng nói cái kiểu đó ở đây nghe. Hiền nhìn Ca Dao. Mày chưa ăn cơm hả? Ca Dao lắc đầu. Đâu có, tao thấy còn dư cơm, định cho người ta ăn mà người ta không thèm. Khang mỉm cười đưa tay ra trước mặt Ca Dao. Cho anh tô cơm này nha. Mãi làm việc anh quên cả ăn. Hiền, em về tới khi nào vậy? Ca Dao cắn môi đưa cho anh và lòng rộn lên niềm vui khó tả. Nhìn mặt Khang lem luốc vì bụi mà Ca Dao vẫn thấy anh đẹp trai vô cùng. Nụ cười bây giờ của anh thoải mái hơn, dễ thương hơn. Hiền cười tươi. Thì ra nó ở đây nấu cho anh ăn. Ca Dao gầm gừ với bạn. Đừng ở đó nói tầm bậy, hôm nay đến phiên ta... Hiền giơ tay ra cười to. Đừng giải thích, ta có tri cứu gì đâu. Ca Dao hứ với bạn. Bộ thất nghiệp nữa hả? Rảnh rỗi về đây ghẹo chọc ta. Khang cầm tô cơm nhỏ nhẹ nói. Ăn ở đây thì bụi quá, một mình ra bờ hồ kia thì lại buồn. Hai em cùng đi với anh nha. Hiền vui vẻ gật đầu, lôi Ca Dao đi cùng. Đến bờ hồ, Khang ngồi xuống từ từ ăn. Ca Dao đưa mắt ngắm dòng nước hiền hòa, không nói lời nào. Hiền nhìn Ca Dao. Mi sao buồn vậy hả? Ca Dao ngẩng lên. Buồn cái gì đâu? Hiền liếc Khang. Anh Khang, anh chọc ghẹo gì nó hả? Khang cười to. Anh mà dám ghẹo cô giáo hay sao? Ca Dao tủm tỉm cười. Chỉ có mi dám chọc ta thôi nhỏ à. Hiền tươi cười. Vậy cho ta biết tại sao mi buồn. Nếu là cái buồn vu vơ thì mi đã yêu rồi đó. Ca Dao trừng mắt với bạn. Buồn gì chứ? Đã nói đâu có buồn gì mà. Khang mỉm cười vừa ăn vừa nói. Cô nhỏ đang giận anh đó. Hiền hớm hỉnh. Em biết là vậy mà. Và anh đã làm gì cho nó buồn hả? Khang nhún vai. Anh có làm gì đâu. Chỉ tại bé Dao hiểu lầm rồi sanh ra giận anh. Nói anh bắt cá hai tay, cua cô em rồi theo cô chị. Hiền to tròn đôi mắt, Hả? Anh định cua nhỏ Út Lan? Trời ơi, con mắt anh đi ăn đám dỗ rồi hả? Khang cười to. Nó còn đây nè, chỉ tại bạn em vu oan cho anh thôi. Ca Dao trừng mắt. Vu oan hồi nào? Thấy sao nói vậy thôi? Rõ là anh mày muốn làm em rể của tao và Út Lan cũng muốn làm chị của mày đó. Hiền nhăn mặt nhìn Khang. Có thật không đây? Út Lan về làm chị của em hả? Khang cười to lắc đầu. Hiền xoay lại nhìn Ca Dao. Nè, ta hỏi mi một câu nha, phải thành thật trả lời. Ca Dao nhíu mày. Mi làm gì quan trọng dữ quá vậy? Hiền nghiêm trang. Sao lại không quan trọng? Vậy ta hỏi nha, mi muốn anh ta làm em rể của mi hay mi muốn làm chị dâu của ta? Ca Dao há hốc miệng. Mi hỏi cái chi mà lạ vậy? Hiền, đúng là không phải tên mi. Hiền trả đũa. Chắc tên mi đó. Khang cười to với cuộc đối thoại của hai người. Vẫn không ngờ hai cô bé lớn rồi mà vẫn ở hoài trong cái tuổi ngây thơ. Dù cho cuộc sống có thay đổi con người của họ, nhưng tình bạn của họ vẫn vớ vẩn vui tươi. Rồi cả hai không còn bận tâm đến anh nữa. Họ ríu rít kể với nhau về những công chuyện của mình. Khang chỉ ngồi nghe và mỉm cười. Chàng thấy mình hạnh phúc lắm. Ca Dao đã nhường bước, có nghĩa là đã yên tâm để cho chàng tiến tới. Nếu có được cô gái này trong đời cũng vui và cũng tranh cãi lắm. Khang nhìn Hiền, sự tươi tắn của nhỏ làm Khang vui lây, vì tình cảm Khang cho Hiền rất nhiều. Chắc là Hiền đã quên những ngày buồn đã qua. Hy vọng em sống được trở lại với những ngày hồn nhiên của thuở xưa. Khang đứng lên vui vẻ nói. Anh ăn xong rồi, phải trở lại thu dọn bãi chiến trường. Hai em ở lại trò chuyện nhé. Ca Dao nhìn Khang mỉm cười. Nụ cười của nhỏ bây giờ ngây thơ và đẹp làm sao ấy, làm Khang không đành lòng đi. Hiền vui vẻ nói. Anh yên tâm, em sẽ giữ Ca Dao hộ cho anh đêm nay. Khi nói hết những gì muốn nói với Ca Dao, em sẽ đến tìm anh thanh toán nợ nần. Khang cười to. Vậy thì anh tin sẽ không bao giờ em tìm đến anh, vì hai cô nhỏ nói thì biết tới chừng nào mới hết. Khang nói rồi bỏ đi thật nhanh, để lại hai cô bé nhìn anh cười. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kết thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hồi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.